Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 405, tuyên chiến. Sinh hoạt tại tân thế giới thật là có chút thảm a. Không nói tân thế giới bên trong hoàn cảnh muốn so đại hải trình trước nửa đoạn ác liệt nhiều. Liền nói tân thế giới bên trong lâu dài phát sinh chiến tranh. Đều bị sinh hoạt tại tân thế giới bên trong mọi người khổ không thể tả. Lúc trước tân thế giới bên trong, thời đại hắc ám, thanh âm dường như vẫn đang vang vọng. Bây giờ chỉ là hòa bình một đoạn thời gian mà thôi. Tân thế giới bên trong, tứ hoàng, đúng là lại muốn mở ra chiến tranh. Cái này khiến trải qua, thời đại hắc ám, lão nhân không khỏi nhớ lại chiến tranh mù mịt. Cơ hồ là theo, bứt thú. Kaido, bác gái, Salus Linlan, tóc đỏ, sang hướng về phía, dâu trắng, tuyên chiến chỗ. Tân thế giới bên trong liền thêm ra một hạng nghiệp vụ. Cái kia chính là nhập cư trái phép. Rất hiển nhiên, có thể hoàn thành tân thế giới nhập cư trái phép nhiệm vụ. Khẳng định là cần Don Quixote do Flamingo trợ giúp. Cái này đồng dạng là sát thiên, đoàn hải tặc sách lược. Vô luận là ở đâu bên trong, nhân khẩu đều là phi thường trọng yếu, giống như là tân thế giới tại thời đại hắc ám, thời điểm kém chút bị đánh nát. Bây giờ liền có thể khôi phục phồn vinh, cũng là bởi vì tân thế giới bên trong nhân khẩu đầy đủ duyên cớ. Muốn là tân thế giới bên trong cũng không đủ nhân khẩu. Phát triển kinh tế một cách tự nhiên sẽ biến kỳ kém không gì sánh được. Như thế, thời đại hắc ám, bóng mờ khẳng định không có cách nào tùy tiện biến mất. Tứ hoàng, muốn ở thời điểm này khai chiến, cũng là không có bất kỳ cái gì khả năng sự tình. Dù sao theo một số phương diện tới nói chiến tranh thì tương đương với là so đấu kinh tế chiến. Tranh giành, cho nên, tân thế giới bên trong lại mở ra chiến tranh, làm đến tân thế giới bên trong mọi người đều có oán niệm thời điểm. Sát thiên, đoàn hải tặc chính là hợp tác Don Quixote do Flamingo mở ra nhập cư trái phép nhiệm vụ. Để tân thế giới bên trong chán ghét chiến tranh mọi người có thể tiến về đại hải trình trước nửa. Đoạn lánh nạn những người bình thường này bị chiến tranh tác động đến. Bị thương tổn, đương nhiên, không phải tất cả tân thế giới người đều nguyện ý di chuyển. Tựa như là sở dịch vượt qua trước thế giới kia bình dân. Trừ phi là tại bản địa thật không sống được nữa. Không phải vậy có rất ít người nguyện ý ly biệt quê hương. Đều hy vọng có thể trông coi chính mình nguyên bản hương thổ. Tân thế giới bên trong đa số bình dân cũng giống như vậy. Cho dù là bọn họ biết tại tân thế giới bên trong vô cùng nguy hiểm. Riêng là dâu trắng, thế lực phạm vi những người kia. Thế nhưng là... biết có Don Quixote do Flamingo có thể trợ giúp bọn họ nhập cư trái phép về sau. Phần lớn người vẫn là lưu tại chiến tranh có khả năng bạo phát khu vực. Mà dạng này lựa chọn không thể nói là sai lầm. Chỉ có thể nói bọn họ lưu tại chính mình quê nhà. Rất có thể bị chiến tranh tác động đến mà thôi. Đồng thời, chỉ cần có một số nhỏ người nguyện ý tiến về đại hải trình trước nửa đoạn. Cái này tại sở dịch xem ra thì đầy đủ, bởi vì, tứ hoàng, tại tân thế giới bên trong chiến tranh mở ra. Sở dịch nguyên bản thì không nghĩ tới có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Bây giờ có thể thu hoạch được nhất định nhân khẩu, sở dịch đều có cảm giác vô cùng vui vẻ. Tự nhiên là không thể nào có câu oán hận nào. Lại nói sở dịch bản thân, trở về Sabaody quần đảo biết loạn tượng sắp nổi. Sở dịch tu luyện không còn tại trong thế giới linh hồn tiến hành. Miễn cho Rayleigh, Mihawk bọn họ tại cần sở dịch thời điểm, liên lạc không được tiến vào linh hồn thế giới tu luyện chính mình. Cho nên, sở dịch chỉ là trở về, đẩy mạnh thành, tiến hành tu luyện. Hấp thu chính mình tại hoang đảo, phía trên thu hoạch. Mà tại đẩy mạnh thành, bên trong, có rất nhiều chuyện sở dịch đều là thói quen. Nói thí dụ như ở tại Magellan trong văn phòng, nói thí dụ như mỗi ngày đều có thể tiến về, đẩy mạnh thành, bên trong chiếu cố một số những cái kia vô cùng hung ác tội phạm. Lại tỉ như thỉnh thoảng hải quân tổng thì nguyện ý phái Aokiji đến đây cùng sở dịch đàm luận điều kiện cái gì. Không sai, tân thế giới lại phải đối mặt chiến tranh hỗn loạn. Aokiji cái này chuyên gia đàm phán lại một lần đi vào sở dịch trước mặt, chuẩn bị phải hoàn thành hải quân nguyên soái Sengoku bàn giao. Tại đẩy mạnh thành Magellan trong văn phòng, Aokiji theo Magellan liếc thấy gặp ở chỗ này ngồi xếp bằng sở dịch. Mà khi Aokiji trông thấy sở dịch trong nháy mắt, không có nguyên do, Aokiji chính là một trận tim đập nhanh. Nhìn chằm chằm sở dịch ngồi xếp bằng ở chỗ kia bóng người, đồng tử đều hơi hơi gấp co rúm người lại. Bởi vì lần này Aokiji trông thấy sở dịch thời điểm, bỗng nhiên chính là cảm giác được một cỗ hoảng sợ khí tức. Dạng này khí tức trước kia Aokiji là chưa từng cảm thụ. Cho nên Aokiji trông thấy sở dịch bóng người trong nháy mắt liền biết Tu La khẳng định là lại có đột phá. Không phải vậy, Tu La không có khả năng cho mình sự sợ hãi ấy cảm giác. Cùng lúc đó, Aokiji bước vào chính mình, lãnh địa, trong nháy mắt. Sở dịch tự nhiên là cảm giác được, như thế chính là lui ra trạng thái tu luyện. Sở dịch ánh mắt chậm rãi rơi vào Aokiji trên thân, nói ra, Sengoku mỗi lần đều hy vọng phái ngươi đến đàm phán. Ai không biết ngươi căn bản cũng không phải là một cái tốt chuyên gia đàm phán. Mỗi lần cùng ngươi đàm phán ta đều có phát điên xúc động. Bất quá hải quân tựa như là thật không có người. Trừ ngươi Aokiji, Sengoku khả năng cũng không biết phái người nào đến đây tốt. Cho nên lần này, ta vẫn là miễn vì khó cùng ngươi hơi chút nói một chút. Aokiji, Sengoku đều có cái gì giao phó? Các ngươi giới hạn thấp nhất lại là cái gì? Nói thẳng nói tốt, đúng, đã, Tu La, đều nói như vậy trực tiếp. Aokiji cũng không phải là thật chuyên gia đàm phán. Tự nhiên là căn cứ Tu La phân phó đến tiến hành đàm phán. Sau đó, để Magellan rời khỏi nơi này trước, Aokiji chính là ngồi tại sở dịch trước mặt, giống như là nghiêm túc tiểu học sinh một dạng, nghiêm túc cùng trước mặt sở dịch nói ra, lần này Sengoku nguyên soái để cho ta trước tới tìm ngươi. Chủ yếu là có hai chuyện muốn cùng ngươi, Tu La nói. Chuyện thứ nhất cũng là liên quan tới hợp tác sự tình. Chúng ta cần càng nhiều cường hóa dược tề. Gần nhất tân thế giới bên trong cục thế ngươi chắc là biết. Sát thiên, đoàn hải tặc mạng lưới tình báo hiển nhiên không phải ăn chay. Mà tại chiến tranh muốn mở ra thời điểm, đầy đủ cường hóa dược tề có thể làm cho chúng ta thu hoạch được nhất định ưu thế. Chỉ là ngại tại chúng ta cùng quân cách mạnh hòa hợp băng theo ngươi chỗ đó mua sắm cường hóa dược tề, cho nên chúng ta hy vọng các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc cho quân cách mạnh cường hóa dược tề có thể bảo trì hiện tại lượng, cho chúng ta hải quân cường hóa dược tề thì là nhiều một ít. Không có khả năng, Aokiji vừa dứt lời, sở dịch chính là lắc đầu nói ra. Chế tạo cường hóa dược tề cũng không phải nói chế tạo nhiều ít liền có thể chế tạo nhiều ít. Không phải vậy chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc người nhất định có thể chế tạo càng nhiều cường hóa dược tề. Bất quá, cường hóa dược tề cố nhiên là không có cách nào gia tăng sản lượng. Các ngươi lại là có thể sử dụng còn lại phương pháp huấn luyện các ngươi hải quân. Nói thí dụ như đem các ngươi chỗ đó so sánh ưu tú hải quân giao cho ta. Ta có thể giúp các ngươi huấn luyện bọn họ, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ nhất định chiến lực. Ngươi thấy thế nào? A, giao cho ngươi, Tu La, huấn luyện. Hoàn toàn là ý nghĩ hão huyền tốt a. Thực tổng tới nói, hải quân phương diện là vô cùng kiêng kỵ sở dịch. Bởi vì sở dịch có thể tại người khác đều không hiểu là chuyện gì xảy ra tình huống dưới. Đột nhiên khống chế lại gặp Lộ Kỳ, Smoker, dạng này hải quân bên trong người nổi bật. Cho nên, theo bắt đầu cùng sở dịch giao dịch thời điểm, hải quân phương diện liền là có nhất định phòng bị. Mỗi lần đều bị Aokiji cái này hải quân đại tướng đến đây cùng Sở Dịch tiến hành giao dịch. Chính là vì phòng bị Sở Dịch rất là kỳ lạ thì có thể tương lai giao dịch hải quân khống chế lại. Tuy nói Aokiji cùng Gap tương đối, khẳng định là Aokiji hơi chút yếu một ít. Có thể Aokiji dù sao cũng là hải quân đại tướng. Sengoku tin tưởng Aokiji không thể bị tùy tiện khống chế lại. Vì vậy mỗi lần đến đây cùng Sở Dịch đàm phán người mới có thể là Aokiji, như thế một cái hải quân đại tướng. Cũng là bởi vì Sở Dịch có thể tùy ý khống chế lại hắn nhân duyên, cho nên hải quân phương diện liền xem như thật không thể theo sát thiên đoàn hải tặc thu hoạch được càng nhiều cường hóa dược tề, cũng là không thể nào đem ưu tú hải quân tân nhân giao cho Sở Dịch đến huấn luyện. Sợ Sở Dịch huấn luyện ra là một đám nội gián, là một đám sát thiên đoàn hải tặc gián điệp, mà hải quân có phương diện này sầu lo, Sở Dịch hiển nhiên là có thể hiểu được. Dù sao Sở Dịch tại hải quân bên trong xếp vào gián điệp có thể số lượng cũng không ít, thì liền ban đầu hải quân đại tướng Zephyr đều là Sở Dịch gián điệp. Sở Dịch lại đem bọn này đến đây huấn luyện hải quân tân nhân biến thành gián điệp, hiển nhiên là vô cùng bình thường sự tình. Cho nên, làm Sở Dịch đề nghị trợ giúp huấn luyện hải quân tân nhân thời điểm, Aokiji chính là khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, nói ra, để cho chúng ta hải quân người tiếp nhận ngươi, Tu La, huấn luyện. Hiển nhiên là Sengoku nguyên soái đều không có cách nào đồng ý. Cho nên nói, chúng ta hải quân muốn cùng ngươi nói chuyện thứ nhất, hẳn là không có cách nào nói tiếp. Vậy chúng ta liền trực tiếp nói một chút chuyện thứ hai tốt. Hiển nhiên chuyện thứ hai này là liên quan tới tân thế giới sự tình. Hô, nói, Aokiji thật sâu hút khẩu khí, tiếp lấy cùng trước mặt Sở Dịch nói ra. Nhớ đến lúc trước ngươi, Tu La, trước hướng Đông Hải giải quyết Kim Sư Tử, xử nền thời điểm cũng đã nói, lão binh liền nên hảo hảo đi dưỡng lão. Không cần thiết lại nhắc lên cái gì gợn sóng. Rất hiển nhiên, tân thế giới bên trong, dâu trắng, chưa từng nghe qua ngươi, Tu La, nói những lời này. Không phải vậy, dâu trắng, liền nên vững vững vàng vàng canh giữ ở chính mình trong địa bàn. Không nên tùy ý ra ngoài gây phiền toái. Nói thật, ta bản thân là vô cùng chấn kinh. Bởi vì, dâu trắng, thế mà dám can đảm ở chiêu chọc, sát thiên đoàn hải tặc về sau lại tiến đến chiêu chọc tân thế giới bên trong còn lại ba vị tứ hoàng. Bây giờ tóc đỏ, bách thú, bác gái ào ào hướng dâu trắng tuyên chiến, thực trong mắt của ta là vô cùng bình thường. Dù sao dâu trắng chân thụ địch quá nhiều, cho dù là vì giải quyết đoàn hải tặc nội bộ mâu thuẫn, cũng không nên không có não tử một dạng tiến đến chiêu chọc khác cường địch. Mà lần này, dâu trắng đã chơi rất lớn. Vậy chúng ta hải quân cũng chuẩn bị cùng dâu trắng chơi tiếp tục. Trước kia chúng ta thì khiếm khuyết một cái cơ hội đoạt lại tân thế giới bên trong quyền khống chế. Bây giờ là một cái rất cơ hội tốt. Chỉ cần chúng ta có thể đánh tan dâu trắng, vậy chúng ta hải quân thì có thể thuận lợi tiếp nhận dâu trắng địa bàn vào ở tân thế giới. Cái này liền cần các ngươi sát thiên đoàn hải tặc trợ giúp. Tu La, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Không có bất kỳ cái gì cái nhìn là thật. Âm thầm thở dài một tiếng. Sở Dịch nghe xong Aokiji muốn nói chuyện thứ hai về sau, trực tiếp thì giải hải quân tình huống nội bộ. Càng là giải Sengoku điều động Aokiji trước đến ý tứ đến cùng là cái gì? Là thật hợp tác sao? Cũng không phải là Sengoku thực cần Sở Dịch lấy ra. Đơn giản cũng là càng nhiều cường hóa dược tề mà thôi. Bọn họ cần càng đánh nữa hơn lực. Cũng không cần sát thiên đoàn hải tặc như thế một cái đối tượng hợp tác. Đến mức vì sao Sở Dịch có thể giải điểm này? Hoàn toàn là bởi vì hải quân chuẩn bị muốn vào ở tân thế giới duyên cớ. hải quân nương tựa theo cái gì có thể nói chiến thắng, dâu trắng. Dù là, dâu trắng, là tại cùng còn lại ba tên, tứ hoàng, giao chiến thời điểm. Tất nhiên cũng là, dâu đen, đế kỳ. Phải biết, trừ cùng, dâu đen, đế kỳ hợp tác bên ngoài. Hải quân căn bản cũng không có chiến thắng, dâu trắng, khả năng. Bởi vì, dâu trắng, có thể bốc lên chiến tranh chia sẻ đoàn hải tặc bên trong nội bộ mâu thuẫn. Thì có lòng tin có thể tại hao tổn không nghiêm trọng tình huống dưới. Để tân thế giới bên trong chiến tranh đình chỉ. Cho nên chỉ có, dâu đen, đế kỳ. Như thế một cái vô cùng dài, dâu trắng. Vô cùng dài dâu trắng đoàn hải tặc ra hỏa. Có thể trợ giúp hải quân thu hoạch được nhất định lợi ích. Cũng chỉ có, dâu đen, đế kỳ. Tại hải quân hoàn toàn chiến thắng dâu trắng đoàn hải tặc về sau. Có thể bảo hộ để hải quân thu nạp dâu trắng đoàn hải tặc tại tân thế giới bên trong địa bàn. Đương nhiên, dâu đen, đế kỳ hiển nhiên là có ý nghĩ của mình. Cùng hải quân hợp tác đơn giản là vì thu hoạch được cái gì dư lợi ích. Hải quân cuối cùng cùng, dâu đen, đế kỳ hợp tác đến cùng có thể thu lấy được cái gì. Cũng phải nhìn hải quân tại cùng, dâu đen, đế kỳ trong hợp tác. Đến cùng đối, dâu đen, đế kỳ đề phòng có bao nhiêu. Mà, dâu đen, đế kỳ đã giấu ở hải quân sau lưng. Sở dịch cũng cảm giác mới thế giới chiến tranh khẳng định rất có ý tứ. Cũng là bởi vì như thế. Làm Aokiji nói xong hải quân phái hắn đến đây đàm luận chuyện thứ hai về sau. Sở dịch liền làm mỉm cười. Gật đầu cùng trước mặt Aokiji nói ra. Rất tốt, các ngươi hải quân cuối cùng là không có khiến ta thất vọng. Tại, dâu trắng, đứng trước nguy nan thời điểm. Các ngươi có dũng khí hướng dâu trắng đoàn hải tặc tuyên chiến. Đây cũng là các ngươi hải quân sau cùng cốt khí. Ta rất thích Sengoku mới nhất quyết định. Cũng rất yêu mến bọn ngươi hải quân có cùng chúng ta, sát thiên. Đoàn hải tặc hợp tác dũng khí. Đã như vậy, vậy ta sau đó liền chuẩn bị tiến về hải quân bản bộ Marineford. Thuận tiện kêu lên Long cùng đi hải quân bản bộ Marineford. Cùng Sengoku thật tốt nói chuyện chúng ta ba phe hợp tác sự tình. Người yên tâm, Aokiji, lấy các ngươi hải quân năng lực. Muốn hoàn toàn chiến thắng dâu trắng đoàn hải tặc căn bản là không có khả năng. Cho nên ta lần này mang theo quân nhân cách mạng cùng một chỗ tiến về hải quân bản bộ Marineford. Thực chính là vì các ngươi hải quân tốt mà thôi. Dù sao các ngươi hải quân muốn đạt được lợi ích, nhất định phải tại hoàn toàn chiến tranh dâu trắng đoàn hải tặc tình huống dưới. Không phải sao? Sở dịch nói xong, căn bản cũng không cho Aokiji bất kỳ phản bác nào cơ hội. Chợt chính là dùng linh hồn câu thông liên lạc quân cách mạnh thủ lĩnh Long. Chuẩn bị cùng một chỗ tiến về hải quân bản bộ Marineford. Mà tại ba ngày sau, sở dịch cùng Long nhất lên theo hải quân bản bộ Marineford đi tới thời điểm. Sát thiên, đoàn hải tặc cùng hải quân, quân cách mạnh hợp tác đã bắt đầu. Tuy nói ba cái ở giữa hội nghị, chỉ là duy trì hơn 2 giờ thời gian. Chính là chế định tốt hợp tác rất nhiều thủ tục, mà ở đàm phán sau đó, vô luận là sát thiên, đoàn hải tặc, hải quân, lại hoặc là quân cách mạnh hiệu suất làm việc cũng rất cao. Bởi vì làm sở dịch, Long theo hải quân bản bộ Marineford rời đi không bao lâu thời điểm. Sát thiên, đoàn hải tặc chính là hợp tác hải quân, quân cách mạnh, cùng một chỗ hướng, dâu trắng, tuyên chiến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.